Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Thập Phương Thánh Vương. Trầm Gia trên không bóng người vĩ ngạn mà to lớn, lập ở trong thiên địa giống như chống đỡ thiên địa thần sơn. Hắn toàn thân bao phủ tại kim sắc thần quang bên trong. Bộ mặt không khí vặn vẹo đến mức thấy không rõ dung mạo. Nhưng một đầu phấn khởi mái tóc dài màu trắng tràn ngập thần tính lộng lẫy. Lúc này đạo nhân ảnh này quanh thân tản ra bá đạo tuyệt luân khí tức. Này khí tức uy nghiêm mà cẩn trọng, đem không khí đều ép tới ngột ngạt lời, Thập Phương Vương. Là chân chính Thập Phương Vương, hắn lại ngăn trở Thánh Vương thần uy. Thập Phương Thành cùng Huyền Kiếm Vương bọn người đồng tử ngưng tụ. Đạo nhân ảnh này trừ tóc trắng cùng lúc trước Thập Phương Vương khác biệt bên ngoài. Trên thân kỳ quái cùng trước đó xuất hiện qua mấy lần Thập Phương Vương không khác nhau chút nào. Duy nhất khác nhau cũng là khí tức so trước đó phải cường đại hơn một chút. Ngươi mới là Thập Phương Vương. 12 Thánh Vương bên trong, hiển hóa chân thân dẫm tại phía trên tòa thánh thành Tử Quân Thánh Vương chau mày. Hắn nhìn chằm chằm người tóc bạc ảnh, lại quay đầu nhìn xem phía dưới Trần Trường Sinh, nếu như đây mới là Thập Phương Vương. Vậy hắn vừa rồi hiển nhiên liền đoán sai. Trần Trường Sinh cũng là Trần Trường Sinh, cũng không phải là hắn suy đoán Thập Phương Vương. Như vậy không ít người ánh mắt không khỏi rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Trần Trường Sinh không phải Thập Phương Vương lời nói, này một thân kinh tài tuyệt diễm, lực áp trăm vị đại thành vương giả thực lực, lại là chuyện gì xảy ra? Hồi thành, ở trong sân phút chốc biến ảo thời khắc, Trần Trường Sinh thân hình nhất động Thập Phương Thành bên trong, cũng đem Chu Chính bọn người mang về. Lập tức hắn lách mình đến Tàng Chân phủ lầu 3, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt có một cái chớp mắt tái nhợt, lộ ra ý cười lại là lạnh lùng băng hàn. May mà hắn dự liệu được đủ loại biến cố phát sinh. Rất sớm ngay tại nhân hoàng thân thể lưu lại ấn ký. Tại những này thánh vương đột nhiên hiện thân thời khắc, tăng tốc luyện hóa gọi ra nhân hoàng thân thể. Lúc này, tại bên cạnh hắn đan lô vỡ tan, mà bên trong nhân hoàng thân thể làm theo sừng sững tại Trầm Gia trên không. Chạy, ngoại giới, dẫm tại phía trên tòa thánh thành Tử Quân Thánh Vương ánh mắt ngưng tụ. Tiếp cận Trần Trường Sinh chỗ Tàng Chân phủ, sắc mặt có một cái chớp mắt không vui. Lập tức mắt hắn híp lại cười lạnh nói, giết ta người, còn muốn toàn thân trở ra. Mở miệng ở giữa, Tử Quân Thánh Vương duỗi bàn tay, đầu ngón tay một điểm màu tím nở rộ, giống như một đạo tử sắc thiểm điện trong chốc lát bổ ra không khí. Tóe hướng Tàng Chân phủ, bất luận là Trần Trường Sinh giết Đông Nhạc Vương, vẫn là triển lộ ra kinh hãi thế tục thiên phú. Những này đều làm hắn không bình thường bất mãn. Hắn cái này vừa ra tay, Thập Phương Thành trong ngoài vô số người động dung, nhao nhao nhìn ra xa Tàng Chân phủ phương hướng. Nhất Tôn Thánh Vương tự mình xuất thủ, này bất luận Trần Trường Sinh như thế nào kinh tài tuyệt diễm cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà như thế một tái thiên kiêu vẫn lạc tại chỗ, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá chứng kiến sự tình. Huống chi giữa sân còn không biết có bao nhiêu người ngóng trông Trần Trường Sinh đi chết. Ông, bỗng nhiên, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng ngăn lại Tử Quân Thánh Vương thủ đoạn thần thông. Chỉ gặp này nhìn thế như bôn lôi màu tím, tựa như là một đoạn cành khô bị dễ như trở bàn tay bóp nát. Mọi người quay đầu nhìn về phía Trầm Gia phía trên bị Trần Trường Sinh trưởng khống nhân hoàng. Thân thể, cũng chính là Thập Phương Vương, hoàn toàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Thập Phương Vương liền ngăn trở một vị Thánh Vương thần uy. Hiện tại lại vỡ nát Tử Quân Thánh Vương thủ đoạn. Hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ lại Thập Phương Vương cũng là Thánh Vương? Trong lúc nhất thời, Thập Phương Thành trong ngoài người đều là trong lòng giật mình. vị này thần bí khó lường thập phương vương, vậy mà cũng là nhất tôn thánh vương. Khó trách, khó trách cái này thập phương vương trước đó có can đảm tử thủ không lùi. Thậm chí hướng Hoàng Kim Vương cùng Tử Quân Thánh Vương tuyên chiến, nguyên lai hắn cũng là Thánh Vương, cũng khó trách hắn dám cùng Thủy Thần Thánh Vương thu nạp thiên hạ, cướp bóc toàn bộ Thủy Thần Hồ Tư Nguyên, lấy nhất tôn Thánh Vương chi uy. Hắn thật có cái này lực lượng. Thập phương thành võ giả cũng tốt, vẫn là vô số ngoại lai giả cũng được, lúc này toàn bộ giật mình. Lấy Thánh Vương chi uy, làm ra cái gì cũng liền không ngoài ý muốn. Mà tại Viêm Đế thành trong, đi theo Viêm Đế ruồng bỏ thập phương thành người, sắc mặt lại là hoàn toàn đại biến. Thập phương vương là Thánh Vương, này thập phương thành cũng chính là Thánh thành thế lực, ta đợi. Vậy mà ruồng bỏ nhất tôn Thánh Vương, đếm không hết người những người phản bội tâm tình phức tạp khó hiểu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những người này sắc mặt đều là khẽ nhúc nhích, chỉ bất quá ngẩng đầu nhìn lại, cái này đến cái khác người thần sắc trở nên bình tĩnh. Nhìn xem cái này đầy trời Thánh Vương, nay thiên thập nhị bản tôn Thánh Vương tề tụ nơi đây. Thập phương vương cho dù là Thánh Vương lại có thể thế nào? Một mình hắn vẫn có thể đối phó đến 12 cái Thánh Vương hay sao? Coi như hắn là Thánh Vương cũng không làm nên chuyện gì. Hành sự quá mức càn rỡ, dẫn xuất phong ba to lớn như thế, đây là tự tìm đường chết. Hôm nay là hắn thập phương Thánh Vương chính danh ngày, cũng là hắn thập phương Thánh Vương vẫn lạc ngày. Sao mà buồn cười, Thánh Vương bên trong cũng có ngu xuẩn, đếm không hết tâm tư người biến ảo. Ngửa đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh trưởng khống nhân hoàng thân thể về sau, đều là cười lạnh. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, 12 vị Thánh Vương gương mặt cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong đó Tử Quân Thánh Vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhất. Hắn trực diện Trần Trường Sinh mà đi, thân hình chớp động ở giữa, đã đến Trần Trường Sinh phụ cận. Thập Phương Vương, lúc trước ngươi hướng vương tuyên chiến, hôm nay vương đến, ngươi có thể làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Gặp Tử Quân Thánh Vương đứng mũi chịu sào, còn lại Thánh Vương đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ khí tức bình phục một số, trên bầu trời đứng yên, nhìn xuống toàn trường, hơi thở động thủ mục đích, không biết sống chết. Trần Trường Sinh trưởng khống nhân hoàng thân thể mở miệng, ánh mắt liếc nhìn Tử Quân Thánh Vương, toàn thân bá đạo khí tức còn như liệt nhật cường thịnh bức nhân. Ngươi người năm lần bảy lượt quấy nhiễu ta thập phương thành, hôm nay liền ngươi cũng nâng thành di chuyển mà tới, khoản nợ này lại là có thể coi là tại trên đầu ngươi. Tìm ta tính sổ sách. Tử Quân Thánh Vương cười lạnh, trên mặt bộc lộ một tia khinh thường. Ngươi một cái người chậm tiến vãn bối, từ đâu tới tư cách cùng ta tính sổ sách? Thôi được, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng có thể cùng ta khiêu chiến. Thoại âm rơi xuống, Tử Quân Thánh Vương đại thủ hư không một nắm, giữa thiên địa bàng bạc linh khí hội tụ nện trong tay hắn. Thời gian nháy mắt, một đoàn tử sắc quang ảnh ngưng tụ mà thành, như là một khỏa tử sắc mặt trời gay gắt, mang theo vô cùng thần uy hướng phía Trần Trường Sinh nghiền ép nện xuống. Ồn ào, Trần Trường Sinh trưởng khống nhân hoàng thân thể lãnh đạm mở miệng, lập tức đại vươn tay ra, hắn đại thủ không có ẩn chứa nửa điểm linh lực, cứ như vậy tay không tấc sắt xông lên trời một nắm chặt trên bầu trời tử sắc quang ảnh. Muốn chết Tử Quân Thánh Vương con mắt nhắm lại, sau một khắc hắn trưởng khống tử sắc quang ảnh giãy giụa kịch liệt. Một cỗ cuồng bạo mà sao động khí tức điên cuồng hướng ra phía ngoài phát tiết, như là muốn tự bạo đồng dạng. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực một trào, cái này không ổn định mà lộ ra điên cuồng tử sắc quang ảnh liền phanh một tiếng phá toái. Mà trong đó hết thảy lực lượng kỳ quái tại Trần Trường Sinh đại thủ loại này, toàn bộ bị mất đi thành cho. không thể nhấc lên nửa điểm sóng gió. Ưm, Tử Quân Thánh Vương mi đầu nhảy một cái. Cứ như vậy phá mất hắn thần thông. Cái này cũng có chút vượt qua hắn dự liệu, mà tại hắn suy nghĩ chuyển động lúc. Trần Trường Sinh đại thủ không ngừng. Từ trời rơi xuống, trực tiếp hướng Tử Quân Thánh Vương chộp tới. Răng rác, sau một khắc, không dung Tử Quân Thánh Vương có bất kỳ giãy giụa cùng né tránh. Trần Trường Sinh đại thủ một thanh nắm Tử Quân Thánh Vương cổ. Lộ ra bá đạo mà ngang ngược, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.